Hi hi hi, xin chào các thính giả yêu quý. Xin chào Snow xinh đẹp. Ôi trời, mình có nghe nhầm không nhở? Chào Snow xinh đẹp, câu này lẽ ra phải nằm thường trực trên môi Quick mới phải chứ. Hôm sinh nhật Quick mình quyết định tặng quà hắn là quá đúng. Quà? Cái mà Snow gọi là quà mà có thể đưa vào viện bảo tàng của đồ đông nát, các bạn biết không? Quà ấy à, là... Thôi đi Quick, nếu Quick không đọc được bức thông điệp ẩn dưới món quà của Snow thì thật là đáng tiếc đấy. Đầu óc mụ mị của Quick chỉ nghĩ đến vật chất tầm thường thôi, cần phải làm cho ý thức của Quick trong sạch lại mới được. Bằng cách tặng món quà khác cho túi? Không, bằng một ly cà phê ban mê chứ. Mùi thơm của nó giúp cho chúng ta bắt đầu một ngày mới thật sảng khoái. Chỉ có tình yêu mới giúp cho chúng ta có được cùng một cảm giác như thế, bởi vậy người ta đã ví tình yêu cũng giống như cà phê vậy. Tình yêu giống như ly cà phê, bản chất của nó là rất đắng, nhưng nó sẽ ngon hơn rất nhiều khi bạn cho thêm một chút đường của sự quan tâm, sẻ chia, chăm sóc, và nó sẽ càng đậm đà hơn nếu có một chút muối của sự chia ly, xa cách. Trong chúng ta có lẽ rất ít người khi uống cà phê mà cho muối, bởi ai cũng muốn được hưởng sự ngọt ngào một cách trọn vẹn, nhưng nếu thế thì cuộc đời sẽ thật nhạt nhẽo. Còn trong số rất rất ít người uống cà phê cho muối thì hầu như ai cũng nêm đường đủ ngọt rồi mới cho muối. Họ không nhận ra rằng nếu cho muối trước rồi cho đường, ta sẽ cảm nhận được rõ hơn sự mặn nồng của nó. Và bạn có thể uống một ly cà phê tùy sở thích của mình, nhưng hãy cố gắng để bạn có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn như tận hưởng chính tình yêu và cuộc sống của mình. Bài luận ngắn về cà phê mà Quick và Snow vừa mang đến cho các bạn được trích từ bức thư dài của một cô gái. Người trước đây chưa bao giờ biết đến cà phê, nhưng đã 8 tháng nay, ngày nào cô ấy cũng có một ly cà phê với muối để uống. Cô ấy uống để đầu óc được tỉnh táo và uống để nhớ về một người giờ đã trở nên xa lạ. Đã có lúc cô ấy có cơ hội để thêm đường vào ly cà phê của mình nhưng đã bỏ lỡ. Mọi chuyện bây giờ có lẽ đã muộn bởi vì cà phê đã mặn đắng vị muối mất rồi. Cái gì quá cũng hỏng. Có phải cứ thích mặn là cho muối và thích ngọt là cho đường đâu. Đơn giản thế thì làm gì còn bí quyết gia truyền của cà phê Lâm, cà phê Giàng nổi tiếng ở Hà Nội nữa. Dễ thế thì Snow cũng làm được. Tóm lại, bây giờ cà phê đã hỏng rồi, muốn cho đó sảng khoái thì phải làm gì đây hả Snow? Nghe một ca khúc của Miley Cyrus. Ca khúc có tên Seven Things và gửi lời nhắn của cô gái vừa rồi tới một người nào đó chắc chắn là đang nghe chương trình này. Người ta bảo hãy cảm ơn những lỗi lầm vì nếu không có nó thì bạn không có gì để ân hận và rút kinh nghiệm cả. Nhưng cũng có những lỗi lầm khiến ta phải ân hận suốt đời. Probably shouldn't say this, but at times I get so scared when I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you're here, my dear. Your hand in mine, we're in a twine. Everything's alright. Email của bạn Lê Nguyễn Ngọc Huy gửi từ địa chỉ huyhồnghầmhố2988@yahoo.com. Chào anh chị thân hì, chắc có em là muốn làm thân với anh chị chứ anh chị chẳng biết đến em, một khán giả trung thành của chương trình từ suốt mấy năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên em gửi thư yêu cầu đấy. Em, một thằng con trai thích mùa thu, yêu màu tím, mê thơ văn nhưng oái oăm lại học ngành xây dựng. Bọn bạn em vẫn bảo em là đứa hay cười, lâu lâu lãng mạn đến mức lãng xẹt và hay quan tâm đến bạn bè, nghe sao mà thấy sung sướng quá. Mùng 2 tháng 9 tới là sinh nhật lần thứ 20 của em. Tuổi 20 bước vào đời với nhiều điều đang chờ phía trước. Tuổi 20 gửi vào lòng những mộng ước ngày thơ. Tuổi 20 ta bắt đầu tìm một tình yêu giữa đời rộng. Tuổi 20 tự tạo cho riêng mình một cuộc sống màu xanh. Năm nay sinh nhật xa nhà, lũ bạn bè thì chưa vô, chắc chắn là em sẽ vào quán một mình, nhấm nháp hương vị cà phê và tự thổi ngọn nến sinh nhật trong lòng thôi. Nhưng mà sao cũng vẫn thấy vui và hài lòng. Xin anh chị hãy play cho em ca khúc Whatever You Like của T.I. để gửi cho bản thân và những bạn trẻ đang tuổi 20, chúc các bạn luôn yêu đời. Số điện thoại của em là 0962799756. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hey Jill, you know the old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls. I said you can have whatever you like. If you like. I said you can have whatever you like. If you like. Yeah, yeah. Stacks on deck, Patron on ice. And we can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. If you like. I said you can have whatever you like. If you like. Yeah, yeah. Baby, I can treat you so special, so nice. Yeah, so the jet for you tonight. And baby, you can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Yeah. Anytime you want to, pick up the telephone. You know it ain't nothing to drop a couple stacks on you. Want it, you can get it, my dear. $5 million home, drop business, I swear. Yeah, I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell the mother broke joker, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. And we can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah. Baby, I can treat you so special, so nice. Yeah, so the jam for you tonight. And baby, you can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Yeah. Shawty, you the hottest. Love the way you drive it. So good, I swore you went to college. 100K deposits, vacations in the tropics. Everybody know it ain't tricking if you got it. But you ain't never ever gotta go in your wallet. Long as I got rubber band banks in my pocket. 5-6 rides with rims and a body kit. You ain't gotta downgrade, you can get what I get. My chick can have what she want. You go in the store for any bag she want. I know that you ain't never had a man like that to buy you anything your heart desire like that. Yeah, I want your body, need your body. Long as you got me, you won't need nobody. You want it, I got it, go get it, I buy it. Tell them all the broke joker, be quiet. Stacks on deck, Patron on ice. And we can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. So special, so nice. Yeah, so the jam for you tonight. And baby, you can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Yeah, I'm talking big boy rides and big boy eyes. Let me put this big boy in your life. Girl, you smell so fresh and look so nice. Let me put this big boy in your life. That's right, I want your body, need your body. Long as you got me, you won't. Be quiet, stacks on deck, Patron on ice. And we can pop bottles all night. Baby, you can have whatever you like. I said you can have whatever you like. Yeah, baby, I can treat you so special, so nice. Yeah, so the jam for you tonight. And baby, you can go wherever you like. I said you can go wherever you like. Thank you. Trong suốt quãng thời gian dài hơn 9 năm qua được cùng Snow thực hiện chương trình này, Quick đã được đọc, được nghe biết bao nhiêu tâm sự của mọi người. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Nếu hỏi câu chuyện của ai gây ấn tượng sâu sắc nhất cho Quick thì là khó trả lời đấy. Nhưng nếu hỏi thính giả nào đặc biệt nhất thì Quick có thể trả lời ngay. Đó là một người đang ở trong tù. Cậu ấy nghe chương trình này qua hệ thống loa của nhà tù và đã viết một bức thư thật chân thực và xúc động cách đây khoảng 2 năm. Quick và Snow đã đọc, các bạn cùng nghe. Không biết còn ai còn nhớ không? Hôm nay chúng ta cũng nhận được một bức thư đặc biệt nữa các bạn ạ. Người gửi là một nhà sư và vị ấy đã mở đầu bức thư như thế này. Chào Quick và Snow, chào tất cả các bạn đang nghe chương trình. Thế là đã một năm rồi tôi rời Hà Nội đến Huế. Tôi đã thực sự trở thành một nhà sư, một sa môn chân chính. Hạnh phúc này thật sự chân thực và sáng trong. Tôi đã thấy được bao điều mà trước đây mình chưa từng được biết. Chẳng hạn như có một cuộc sống khác sau mỗi cái chết, cuộc sống ấy cũng sẽ kết thúc. Có những thế giới khác mà mắt người thường không nhìn thấy. Và càng ngày tôi càng cảm nhận thêm trí tuệ vô song, hạnh nguyện vô cùng của các vị Phật ngài đã đi trước khoa học hiện đại cả hàng ngàn năm. Với y phục truyền thống từ thời Đức Phật, mỗi buổi sáng tôi cũng mang bình bát đi khất thực như các bậc chân tu, từ bi và lặng lẽ, đứng trước cửa từng nhà không phân biệt sang hèn. Ai cũng có thể mở rộng lòng bác ái, tạo duyên lành với chính pháp, hoặc đơn giản chỉ để thấy nụ cười vi tiếu nở trên môi nhà sư. Tôi muốn gửi tới các bạn một câu trong một bài ngợi ca, những đấng vĩ đại, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh, tròn đầy muôn phúc hạnh, ký tên Sư Trung Thiện. Không biết trong hoàn cảnh nào nhà sư Trung Thiện đã nghe được chương trình này, chỉ biết rằng những tâm sự của chúng ta đã tìm được mối đồng cảm của rất nhiều người, cả của những con người dường như đã từ bỏ mọi mối quan tâm thế gian, và họ đều mong muốn con người trên thế giới này sống thiện hơn để được hạnh phúc. Cùng với ca khúc Mad World của Gary Jules. Email của bạn gửi tới địa chỉ nhật-thanh-2901a.yahoo.com. Anh Quick và chị Snow thân. Anh chị à, ngày 8 tháng 9 này là em nhập ngũ rồi, sắp phải xa bạn bè, người thân. 18 tuổi, em cũng đã đủ tất cả mọi điều trong cuộc sống này. Hạnh phúc có đấy, nhưng cũng không kém những nỗi buồn. 18 tuổi, em cũng đã biết suy nghĩ cho cuộc sống của mình rồi, nhưng tất cả những gì em quyết định chẳng mang lại gì cả. Trong thời gian nhập ngũ xa nhà, em chỉ lo lắng cho mẹ em vẫn phải bươn trải ngược xuôi lo cho gia đình. Vậy mà từ trước đến nay em chẳng thể nào nói được một câu con yêu mẹ nhiều lắm. Nhiều lúc làm mẹ buồn, nhìn mẹ khóc, em chẳng thể nào cầm được nước mắt. Muốn nói cho mẹ hiểu được quyết định của mình nhưng chẳng thể. Thực sự là em chỉ muốn đi làm để có thể trang trải cho cuộc sống của gia đình, để cho mẹ em bớt khổ. Vẫn biết tuổi 18 là lứa tuổi trải qua nhiều chuyển biến trong cuộc sống. Tuổi 18, con người bắt đầu lớn lên với biết bao niềm tin, hy vọng. Anh chị play cho em ca khúc Everybody Changing của King để dành tặng mẹ của em và bạn bè của em với lời chúc. Mẹ à, tuy con không nói ra nhưng con mong mẹ hiểu rằng con yêu mẹ nhiều lắm. Xin lỗi mẹ vì anh em con đã làm mẹ buồn. Từ bây giờ mẹ hãy vui lên mẹ nhé. Em tên là Đinh Văn Thành ở Kiến Sương, Thái Bình. Người hay thật đấy, yêu mà không biết thể hiện thế nào. Hỏi Quick, không được yêu mà thất tình. Hỏi Quick, được yêu vui quá, không biết phải làm sao. Lại Quick, và đã yêu rồi nay không yêu nữa, phải giải quyết ra sao? Hỏi Quick nốt. Quick chứ không phải cuốn từ điển bách khoa toàn thư đâu mà. Giá như Quick là cuốn từ điển bách khoa toàn thư lại hay ý, Nó chỉ trả lời chứ không đặt câu hỏi. Nó có ích chứ không làm phiền. Nó rất uyên bác mà không khoe khoang. Nó rất là đắt tiền và Snow chẳng bao giờ sở hữu được đâu. Thế đấy, sự khác biệt căn bản giữa Quick và một quyển từ điển bách khoa là Snow đang sở hữu một tình bạn tốt đẹp nhất mà không biết giá trị. Tôi biết giá trị của nó đấy, bằng một món quà tầm thường mà hôm sinh nhật Quick bọn Hà Còi Lan In tặng cho. Chỉ với chừng ấy Quick đã cho Snow này xếp xuống toa sau rồi. Thôi chẳng dài dòng nữa, có muốn giúp đỡ một trường hợp đang cần giúp đỡ không? Thôi được, nói đi. Tính vi, đáng ghét, nghe này. Xin chào anh chị, đây là bức thư quyết định số mệnh của em nên anh chị không được vứt xó đâu. Đấy, thế mà chính đấy là điều mà anh quyết định làm đấy. Thôi cứ tự đọc đi. Chuyện là thế này, phải nói rằng em là một tên con trai khá bảnh và em đã quen được một cô gái khá dễ dàng. Cô ấy đã cảm em, nếu em biết dừng lại thì đâu nên chuyện. Nhưng em cứ lần lữa mãi để xem liệu mình có yêu cô ấy được không. Trái tim non trẻ của em chẳng đưa ra được quyết định đúng đắn nào cả. Sau một thời gian, đến giờ thì em đã nhận ra em chẳng yêu cô bé ấy tẹo nào cả. Hình như chỉ thương thương thôi mà lại không dám nói thật điều đó. Hàng ngày em vẫn nhắn tin cho cô ấy như một thói quen mà chẳng thể nói lời chia tay. Em thật ngốc xít và thiếu can đảm phải không anh chị? Em phải làm gì đây? Nhờ Quick và Snow nói hộ qua chương trình này được không? Phải được chứ còn gì nữa. Bạn có biết là bạn đang làm tổn thương tình cảm của một người con gái không? Hãy cư xử đàng hoàng và thẳng thắn. Nào Quick, người ta ngại quá mới phải nhờ mình chứ. Ít ra viết được những dòng sau đây để nhờ Quick và Snow nói hộ cũng còn đàng hoàng và thẳng thắn hơn những người chọn sự im lặng. Và sau một thời gian im lặng thì im bặt hẳn. Lời nhắn như thế này và gửi tới Minh Huyền, số điện thoại 0123846-8258. Em à, anh không đủ can đảm để nói với em sự thật. Anh bắt buộc phải reply cho những tin nhắn của em. Và đó chỉ là những thói quen. Cả hai chúng ta đều chưa đủ sức để đến với một tình yêu đâu em. Cho anh xin lỗi nhé. Một lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng. Xin lỗi vì tất cả. Anh đã để tình yêu của em lớn lên một cách vội vàng. Mong em sống trưởng thành, hiếu thuận với ba mẹ, tốt với mọi người xung quanh. Đừng hỏi anh lý do của sự chia tay. Ký tên Vũ Trọng Viền, Đại học Y Thái Bình. Cùng với ca khúc Purple Rain của Prince. it up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Email của bạn Nguyễn Đình Trang gửi từ địa chỉ 2con người 1 trái tim gạch dưới 01108@yahoo.com. Chào anh Quick và chị Snow. Hi there. Em là một thính giả mới của chương trình. Và anh chị biết không, chính nhờ cô ấy mà em biết đến chương trình đấy. Sắp đến ngày sinh nhật của cô ấy rồi, ngày 3 tháng 9. Vậy mà em không thể ở bên cô ấy được. Qua chương trình em muốn gửi single mới nhất của David Archuleta có tên Crash đến cô ấy với lời nhắn: Mèo Xuống ơi, sắp đến sinh nhật của em rồi, vậy mà thức kẻ không ở bên Xuống được. Đừng giận anh nhé, hãy nhắm mắt lại và nhớ tới ngày 31 tháng 7. Và như thế là anh đang ở bên em rồi đấy. Chúng mình cùng nhau vượt qua những khó khăn này em nhé. Thức kẻ luôn nhớ và yêu em. Rất mong anh chị phát yêu cầu của em vào sáng Chủ nhật 31 tháng 8 tới. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Truth, all I ever think about. hypnotized, so mesmerized, and I just got to know. Buổi sáng thức dậy điều gì hiện lên trong đầu Quýt trước nhất hả? À, con tuy buổi sáng nào, nhưng nói chung các buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy, Quýt đều có những dự định vui vui, việc làm thú vị, cuộc hẹn hay ho để mà hy vọng. Duy chỉ có sáng chủ nhật, chưa kịp mở mắt thì đã phải nghĩ ngay, lốp xe hôm nay có căng không, nếu xịt là phải dắt đi bơm ngay, kẻo lát nữa đèo snow thì hại chết. Sáng chủ nhật nào Quýt nghĩ thế á? Tất nhiên, trừ những ngày đẹp trời snow tự dưng tuyên bố, hôm nay tôi đi xe buýt. Đó, qua là những khoảnh khắc tự do khó quên. Người đâu mà đầu óc lúc nào cũng loanh quanh như cái bánh xe ấy nhỉ? Thử nghĩ xa hơn, lãng mạn hơn xem có chết ai không nào. Kiểu như, cậu đã dậy chưa? Hôm nay cậu sẽ làm gì? Và hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tớ. Nhiều lúc tớ tự hỏi, tại sao tớ lại yêu cậu đến thế, và mãi tớ chẳng tìm được câu trả lời. Cậu biết không, trước mỗi cuộc điện thoại cho cậu thì tớ đã phải chuẩn bị rất kỹ, nhưng khi nhắc ống nghe lên lại không nhớ ra mình định nói gì. Có câu, tình yêu như một nắm cát, mà khi ta càng nắm chặt thì nó càng tuột khỏi tay mình. Tớ đã làm mọi cái để cậu chú ý đến tớ, nhớ đến tớ, dù chỉ là 186.400 giây của một ngày, nhưng mọi thứ dường như là vô ích. Nhưng tớ không từ bỏ tình cảm của tớ dành cho cậu đâu. Tớ chỉ để tạm nó vào một khoảng trong trái tim tớ thôi. Tớ đã nói thật mọi điều với cậu. Cậu đã lắng nghe nhưng không chia sẻ. Nhưng thế là đủ rồi. Tớ rất cảm ơn vì cậu là người đầu tiên kiên nhẫn lắng nghe những ước mơ của tớ. Tớ biết tớ đã không thích nhầm người. Tớ gửi đến cậu một ca khúc của Lee Soo Young và muốn nói rằng mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó, nhưng có thể là cả cuộc đời để quên đi một người mà bạn yêu. Ký tên Dâu Tây, gửi tới Nguyễn Kiên Trung, sinh viên năm thứ tư Đại học Kinh tế Quốc dân, ở số điện thoại 0978 655 518. 속에 들어왔던 그대도 그대는 아니었죠. 달아나요 내 눈이 보지 못하게 내 가슴에 자라지 않게 내 마음이 알지 못하게 울림으로 깊게 자라나 그대가 나의 가슴을 뚫고 사랑이란 낫지 않은 불을 내려 사랑해요 사랑해줘요 그대여 안돼 우리라면 안돼 멈춰서 더는 안돼 Email của bạn Trung Thắng gửi từ địa chỉ trungthang@gmail.com. Yêu em là gì nhỉ? 1. Là hạnh phúc khi ôm em vào lòng. 2. Là hạnh phúc khi được ở bên em, nhìn em cười, ngắm em đang nấu ăn, trong đầu mơ về một gia đình nhỏ có người vợ khéo tay. 3. Là vì trong mắt anh, em là người xinh đẹp nhất. 4. Là vì anh chỉ thấy em là người hợp nhất với anh. 5. Là cảm giác ấm áp khi được nghe giọng nói nhỏ nhẹ của em, lắng nghe em kể chuyện hồn nhiên và vô tư làm sao. 6. Là sự băn khoăn không biết làm gì để em được vui và bất ngờ khi đến những ngày đặc biệt. Vắt óc suy nghĩ trước cả tháng trời, mỗi món quà đều chứa đựng trong đó bao nhiêu tình cảm anh dành cho em. Chỉ cần em cảm thấy vui, vất vả thế nào cũng không thành vấn đề. 7. Là sự hồi hộp khi định cầm tay em rồi lại tự nhủ, thôi để lần khác. 8. Là cảm giác lo lắng khi thấy em học muộn, như thế thì già nhanh lắm đấy. Lo lắng khi em bị ốm, anh chỉ muốn được ở bên chăm sóc cho em. 9. Là nỗi nhớ khi không có em ở bên, là sự trống trải ở trong lòng, trong đầu luôn tràn ngập hình ảnh của em, chẳng làm được việc gì cả, tận hưởng được sự vô nghĩa của thời gian khi không có em bên cạnh. Mong ngóng được gặp em, 6 tháng không gặp em nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn như ngày đầu anh thích em. Và 10. Là động lực để anh phấn đấu trên con đường sự nghiệp, là niềm động viên tinh thần khi anh mệt mỏi, sau này anh muốn mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho em. Và còn hàng trăm lý do nữa. Yêu em nhiều thế nào thì anh biết càng quên em khó bấy nhiêu. Em luôn xuất hiện trong suy nghĩ, trong giấc mơ. Bất chợt anh được nghe bản nhạc quen, đi qua những nơi ngày trước hay đến, hay vô tình nghe được cái tên đó, bao kỷ niệm với em lại trỗi dậy. Anh biết ở bên em, anh càng yêu em nhiều hơn, để rồi sự mệt mỏi và vô vọng ngày càng lớn hơn. Đơn giản, vì em chưa yêu anh. Tình yêu vừa là thứ đem đến cho người ta niềm vui, nụ cười và hạnh phúc, lại vừa có thể dìm sâu ta xuống tận đáy vực với những nỗi buồn chất chứa đầy nước mắt. Cảm ơn cuộc đời đã từng cho chúng ta quen nhau. Anh chị làm ơn hãy gửi cho em ca khúc Never Gonna Leave Your Side của Daniel Bedingfield tới địa chỉ email là tuocsan@gmail.com. Bài hát chúc mừng sinh nhật ngày 7 tháng 9 tới. Đây là món quà duy nhất em có thể tặng cô ấy lúc này. Cảm ơn anh chị. Feel like a song without the words, a man without a soul, a bird without its wings, a heart without a home. Feel like a night without a soul, the sky without the sun, 'cause you are the one. Feel like a ship beneath the waves, a child who's lost its way, a door without a key, a face without a name. I feel like a breath without the air, and every day's the same since you've gone away. I got a reason to wake. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Các bạn thân mến, blog của tuần này sẽ dành cho bạn Linh Sinh. The falling leaves drift by my window. Hà Nội mùa thu. Gần nửa đêm, phố xá vắng tanh, Hà Nội được trả lại nguyên hình nguyên trạng như trong trí tưởng tượng của tôi. Một mình xe máy lang thang Hồ Gươm, nhà hát lớn, hít hà sương đêm mùa thu Hà Nội. Tất cả dường như vẫn vẹn nguyên như Hà Nội của tôi thuở nào. Vài chiếc xe máy phóng vội, vài chiếc taxi lướt qua không lấy đi sự trinh nguyên của đêm này. Những vỉa hè được thay áo mới đón chờ một chương trình lớn sắp diễn ra ở thủ đô. Những ngọn cây được răng đèn nhấp nháy và những quán xá thường đông nghịt giờ cũng đã ngủ. Nhấn ga chạy nhanh hơn một chút trên đường Bà Triệu để cảm nhận quãng giao ngày. Gió lùa vào người, lành lạnh mơn man. Một cảm giác thích thú như đi xa quê lâu lắm mới về, gặp được cảnh cũ, người cũ. Hay một cảm giác tò mò khám phá một Hà Nội rất khác về đêm. Chẳng biết, một nụ hôn gió, một lời nhẹ qua phone càng làm cho lòng lâng lâng lạ. Tôi đã yêu lại rồi, yêu Hà Nội muôn năm cũ của mình. Cây hoa sữa lẻ loi góc đường Bà Triệu, Lý Thường Kiệt thoảng hương nao lòng. Thu thật đấy, bâng khuâng nhớ một mình của nhạc sĩ Thanh Tùng. Nhớ anh, đêm nay tôi lại một mình. when autumn leaves start to fall. Quick and snow show.